xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 51, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con phố dài tấp nập dần dần nhộn nhịp. Tiếng giao hàng của những người bán hàng rong không ngớt bên tai. Dòng người qua lại không ngừng. Khác với cảnh náo nhiệt ồn ào của ngoại thành, nội thành lại yên tĩnh thanh u. Bỗng nhiên, một tiếng kéo kẹt nặng nề vang lên, cánh cổng đỏ son từ từ mở ra. Trên đó chạm khắc hình rồng bay lượn giữa mây, móng vuốt vàng rực rỡ. Tất cả đều toát lên vẻ tôn quý của hoàng gia. Một bóng người áo đỏ cưỡi ngựa phi ra, trong nháy mắt đã xuyên qua con phố náo nhiệt, hòa vào dòng người đông đúc. Phố Chu Tước cửa hàng san sát, người đông nghịt, chen chúc nhau, một cảnh tượng phồn hoa thịnh vượng. Bỗng nhiên, từ cổng thành xa xa truyền đến một tiếng reo hò vui mừng. Giọng nói vừa ngưỡng mộ vừa kính sợ. Tạ tiểu tướng quân thắng trận trở về. Dòng người đông đúc như đột nhiên dừng lại, nhao nhao dừng chân nhìn về phía đội quân thiết kỵ đang trở về từ chiến trường xa xôi. Nghe xa xa vô số tiếng vó ngựa dồn dập, đạp qua ánh bình minh, dưới ánh vàng rực rỡ, như có ngàn quân vạn mã đang tiến đến. Chỉ thấy thiếu niên trên lưng tuấn mã dẫn đầu, đầu đội mũ cao, dáng người cao giáo, mày thanh tú, đôi mắt phượng hơi xếch lên vừa trong veo vừa sáng ngời. Yên bạc soi bóng bạch mã, phi nhanh như sao băng. Trên đời không ai không biết đến danh tiếng của Tạ tiểu tướng quân. Chàng là thanh kiếm sắc bén nhất của Đại Ung triều, là con đê a o an toàn nhất của Cửu Châu. Có người nhàn rỗi không khỏi nói, tiểu tướng quân lần này thắng trận trở về, e rằng lại khiến cho các vị tiểu thư khuê các động lòng xuân. Nghe vậy, những người dân xem náo nhiệt bên cạnh cẩn thận nhìn xung quanh. Hạ giọng nói, cẩn thận lời nói, may mà vị kia không có ở đây. Nếu không lời này mà lọt vào tai nàng ấy, e rằng đầu chúng ta khó giữ. Lời này vừa nói ra, người đầu tiên lên tiếng cũng tái mặt, cẩn thận nhìn xung quanh, dường như không dám thở mạnh. Vị tiểu công chúa kia chắc không có ở đây đâu nhỉ. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy từ hướng ngược lại với đội quân, bụi bay mù mịt, một bóng người áo đỏ xé toạc ánh bình minh, cưỡi ngựa phi nhanh đến. Tiếng vó ngựa như sấm, khí thế của một người lại như áp đảo cả ngàn quân vạn mã. Người ngang nhiên cưỡi ngựa giữa phố lại là một thiếu nữ dung mạo kiều diễm, mặc một bộ váy tua rua màu sắc rực rỡ, cả người toát lên vẻ rạng rỡ và ngông cuồng. Cách chương